Kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý ngày mùng 5 tháng 6 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 11 tháng 7 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Phương pháp tổ chức xã hội trong hương thôn Việt Nam. Kỳ trước, Bần Đạo đã giảng về đạo của vị chủ quyền xã hội. Chúng ta là ông chủ. Nay tiếp thuyết về phương pháp tổ chức xã hội trong hương thôn là thế nào và ai cầm quyền ấy. Ta đã thấy Nho đạo lấy gia đình làm căn bản, bước từ tiểu gia đình là gia tộc, lên đại gia đình là quốc gia. Lại thấy sự khéo léo trong gia đình là phương pháp thực hành. Các phần tử trong gia tộc hiệp lại thành tông đường. Một gia tộc nào đủ nhân nghĩa đạo đức thì tông đường đó để mắt nông nã cho có đủ phương pháp thi thố cả sở năng của mình. Bởi vậy, trong cậy nơi mình làm cho gia đình đứng đợt được với thiên hạ một cách vinh diệu, mà hễ tông đường được vinh diệu, tất nhiên người đại diện cho tông đường ấy khi ra thay mặt cho tông đường đã đào luyện trí thức, tinh thần, sở năng, sở kiến đặng thay thế tông đường cho xứng đáng trước luật quan phép nước. Trong hoàn cảnh kiến thiết xã hội là vậy, làm đầu tông đường được, tất nhiên trong hương đảng đã để dành địa vị cho danh thể cao trọng ấy rồi. Thanh niên thì vào hàng thành đinh, niên cao kỹ trưởng thì vào hàng kỳ lão, lãnh kiến thiết hương đảng, không bỏ một ai. Tuy vậy, ban hội tề có đông đủ mặt dầu, nhưng Bần Đạo đã nói rằng hội tề bất quá là triều chính của đệ nhị chủ quyền là ông hương chủ trong hương đảng vậy thôi. Ấy vậy, trong hương thôn có mặt nào đứng đợt làm đầu hương thôn? Mặt ấy không lẽ triều chính không biết đặng, nên danh nghĩa trong hương đảng liên quan mật thiết với triều đình, mà hễ có liên quan tất nhiên là địa vị triều đình sẽ dành để cho người cầm quyền hương đảng đó. Vậy tổ chức xã hội chúng ta đi từ tiểu gia đình lên đại gia đình là quốc gia, vì cớ nên tiên nho chúng ta dầu cho đệ tam quyền là ông cha trong gia đình mà có tội đem ra giữa triều chánh buộc tội là trị đạo bất nghiêm, còn đệ nhị chủ quyền lại là trị dân không nghiêm, cũng gọi là trị đạo bất nghiêm. Hình phạt nặng nề sẽ định án cho hai chủ quyền là đệ nhị và đệ tam đó, không phương chối cãi. cái đạo, nói tiếng đạo, mà người cầm quyền trị đạo phải thực hành được đạo. Đã không dễ thì cầm quyền trị đạo lại càng không dễ nữa. Phải làm thế nào thi thố cho dân sự trong bổn thôn thấy tâm thánh của mình là thay thế Đức Khổng Phu Tử làm cha mẹ dân, mà chẳng dễ thôi còn cầm quyền làm thầy trong bổn thôn nữa mà chết. Tổ chức xã hội quốc gia chúng ta không mát mỏ, mà thật sự thì khó đáo để. Thuở mà nòi giống này còn kêu cha là bố và mẹ là cái. Kẻ nào đạt được vị bố cái hương đảng, tức là cha mẹ của hương đảng, ấy là lời ban thưởng, tặng khen lớn lao lắm vậy. Tất nhiên, đệ nhị chủ quyền là quyền của vị bố cái hương đảng là vinh diệu hơn hết. Ấy vậy, đệ nhị chủ quyền làm cha, làm thầy trong hương thôn. Ta suy xét, tưởng tượng xem phận sự ấy trọng yếu như thế nào. Coi dân như con đỏ, làm như cha mẹ dân, thay thế cho triều đình, mà muốn nên phận cha mẹ dân, thì vị chủ quyền đó không tư tâm, tư kỷ. Hễ tư tâm, tư kỷ, tức bóc lột dân, trộm cốt của dân, hiếp bức dân. Ta thấy phương pháp đương nhiên hiện giờ còn giữ khuôn khổ ấy, chỉ hại một điều là hương đảng đương nhiên, xu hướng tân thời, đã hết là cha mẹ dân, dở thói tham ô, quan lại, làm cục bú, làm một ghẻ tâm lý của dân. Vì cớ nên giá trị của đệ nhị chủ quyền không còn năng lực nữa. Mà nếu không còn năng lực, tức là hết cầm quyền chuyển tâm lý được. Biểu thế nào ngăn cản được dân xu hướng theo văn minh mới? Mà nhất là nòi giống Việt Nam này hai nghìn tân yểm cũ lắm. Nếu không đủ biệt tài cầm cái khối báo do Chí Tôn để lại mà trao dồi làm cho có giá trị, cứ do theo điều mới mẻ ấy, thì chỉ có làm cha làm chủ bướng vậy thôi. Nên cần phải biết sửa đương lại thì xã hội này sẽ đứng đầu hơn hết. Tại mình làm chủ mà không biết của báo, khinh miệt nên thiên hạ mới khinh miệt đó. Ấy vậy, đương thời bây giờ thiên hạ không còn làm cha mẹ bố cái hương đảng nữa, nên cái vinh diệu của tiên nho ta lưu lại đã bị bại hoại thành hình tướng dị hổm lắm rồi. Vị chủ quyền hương đảng của nhà nho ta tuy là tư tưởng tinh thần rất đơn sơ, nhưng nói ít mà làm nhiều. Một vị hương chủ hồi cũ trào lãnh làm chủ hương đảng, thì triều đình phái một vị quan đến phong quyền cho, và thường nói triều chánh cầu xin một điều là hương chủ làm sao cho xứng đáng phận sự cha mẹ của dân. Trước ta đã thấy quyền làm cha mẹ trong gia đình khó khăn thế nào rồi, thì vị hương chủ nên làm cha mẹ dân trong một lạc. Lời xưa thường gọi là ba tánh, vì bởi nhiều tông đường hiệp lại mới thành một làng. Nên việc làm cha mẹ dân trong một làng không phải dễ. Dân đói phải lo, dân rách phải lo, dân khổ phải lo. Một tên dân đau khổ thì ông chủ quyền phải ở bên mình như cha ở bên mình con vậy. Cha nâng đỡ dân thể làm cho con nên thế nào, thì ông chủ quyền của hương thôn cũng phải làm nên cho dân thế ấy. Nghĩa là tâm lý của ông cha cầm quyền gia đình trị con thế nào, thì ông chủ cầm quyền hương lân trị dân cũng như cha trị con vậy. Nếu từ trước đến giờ còn giữ được khuôn khổ tổ chức của tổ phụ để lại, thì bần đạo tưởng chẳng hề thấy sự tồn phong đương nhiên và cầm chắc sự thống khổ loạn lạc chẳng hề có đặng. Ngày hôm nay phong hóa quốc gia xã hội ta không còn nguyên hình tướng nữa, đã thay đổi ra thô tục gớm ghiếc quá trình. Đức Lý Giao Tông lập bàn trị sự, ngài lập chức chánh trị sự và phó trị sự, rồi ngài lại biểu bần đạo lập chức thông sự. Ngài nói phó trị sự là Giao Tông em, mà nơi làng có Giao Tông em thì tất nhiên phải có hộ pháp em là thông sự nữa chứ. Nếu sự tổ chức hương lân chưa phải cần yếu thì Đức Lý đã không làm như vậy. Ngài đặt chức chánh trị sự, tức là ông chủ đệ nhị quyền trong thôn lân về phần đạo. Hỏi vậy mơ vọng của Đức Lý để chánh trị sự làm gì? Đức Lý có ý đem quy củ đạo vào đệ nhị chủ quyền đặng phục hồi lại y như trước. Ngài quyết định hơn nữa là để vị chức sắc ấy nắm quyền hội thánh, tức là vào thánh thể của Đức Chí Tôn, nghĩa là dự định đặng lên lễ sanh rồi lên giáo hữu, tức là vào thánh thể đó vậy. Muốn chỉnh đốn xã hội lại nên luôn dịp để một khuôn khổ trị đạo cho dân sanh tỉnh giác, biết giặc báo ấy mà gìn giữ tô điểm, làm cho xã hội thôn lân thêm sinh lực. Ý muốn làm vậy mà thử hỏi bàn trị sự toàn thể quốc gia ta ngày kia có đủ năng lực và đủ tinh thần đạo đức để chỉnh đốn xã hội trong hương thôn, lần lần sửa lại theo tổ chức tối cổ của quốc gia xã hội ta trước được không? Bần đạo dám chắc rằng đạo Cao Đài làm đặng và nhờ bàn tay của toàn thể quốc dân Việt Nam ta đó, việc là bất luận lâu hay mau, miễn đạt được thì thôi. Bần đạo sợ e một điều là đầu óc hình thể ta thấy trước mắt, thay vì chỉnh đốn đi ngược trở lại khuôn cũ, rồi lại còn xu hướng theo tổ chức xã hội làm việc dông phong hóa, thay vì cứu sống lại cái gia tài, lại làm tiêu cả sự tốt đẹp thọ hưởng đã 4.000 năm nay còn noi lại. Bần đạo mơ ước một điều là toàn con cái của Đức Chí Tôn trong hương thôn, tức là bàn trị sự, biết phận sự trọng yếu của mình, để đủ tinh thần làm dựa theo thánh ý của Đức Lý Giáo Tông và Đức Chí Tôn. Bần đạo mong mỏi cả thải đem cái quý của tổ phụ chúng ta lưu lại chỉnh đốn cho đẹp, cho xinh, đủ oai quyền năng lực, đặng ngày kia đem cho toàn các sắc dân khác đồ theo. Đương buổi này thiên hạ đang thống khổ tâm hồn, nếu họ thấy chánh sách của ta đạt được, họ sẽ lấy và đồ theo, mà lấy trong tay cao đài, họ không thẹn mặt. Cả thải nam nữ nhớ lời căn dặn, đặng khi thái bình trở lại cho chỉnh đốn bàn trị sự trong hương thôn, để làm nền móng tổ chức quốc gia ta sống lại đẹp đẽ, mỹ mãn, cường liệt, thì nhờ nơi hương đảng tạo ra. Nếu mấy người tạo ra thô bỉ thì sự kiến thiết cũng thô bỉ, hễ mấy người tạo ra đẹp đẽ thì sự kiến thiết đẹp đẽ. Mạnh mẽ vì bởi khởi đầu đào tạo bằng hột giống mạnh thì cây lên mạnh, bằng hột giống yếu thì cây sẽ lên yếu.